Chương 415, nhiệm vụ thất bại rồi. 60 năm trước, coi ta còn là một vị nghèo túng gia tộc Thiên Kim Thơ Ý Điếm, một cái tự xưng từ trên trời tới hòa thượng, cho ta mục đích không đến tài phú, cùng một cái nhiệm vụ. Lao thái bà, ngươi là trong biên chế cố sự. Từ trên trời mà đến hòa thượng đó chính là Phật, một cái Phật không lý do tìm Thơ Ý ngươi, sẽ có chuyện gì ngộ không muội tử quét nàng một, mắt cười lạnh nói, cũng không hề rời đi. Thái sư thanh âm không chút hoang mang truyền vào trong thai của nàng, lộ ra thong dong dị thường. Hòa thượng phảng phất có biết được tương lai năng lực, hắn đem một vật nhắc nhở cùng ta, nói là sư tôn của mình lưu lại, muốn tại mấy chục năm sau giao cho một cái đi vào nữ nhi quốc nam nhân. Đồng thời, nam nhân kia, sẽ cứu cũng mang ta đi nhóm nữ vương. Biết trước tương lai, mặc dù như lai, Ngọc Đế cũng không dám nói có thể biết trước tương lai, nhiều nhất chỉ có thể biết vận mệnh quy tích thôi. Nếu như ngươi chỉ nói trước mặt, ta có lẽ thật đúng là sẽ tin tưởng. Có thế cái kia tiên đoán chuẩn đến cứu các ngươi nữ vương cũng mang đi nàng ngộ không muội tử còn chưa nói xong, thái sư từ trong quần áo lấy ra một viên thể hiện lên kim quang hạt châu. Một cỗ mênh mông Phật quang lập tức từ bên trên lan tràn mà ra, lực lượng to lớn dù cho là vừa mới đột phá ngộ không cũng không khỏi động dung. Nàng tràn đầy kinh nghi nhìn về phía thái sư, chờ người sau giải thích. Mà thái sư không có kéo dài, nói thẳng đứng lên. Hòa thượng kia đã từng nói, cái này vật tên gọi chuyển sinh châu. Mười mấy năm trước, ta đã từng đưa nó đưa cho qua một cái đi vào ta nữ nhi quốc nam nhân, chỉ là đáng tiếc nam nhân kia mới vừa vận đụng chạm đến hạt châu liền bị nhiệt độ cao chỗ đốt bị thương. Mà lần này, ta muốn đưa nó đưa cho người sư phụ. Người đến cùng là ai? Nộ không sắc mặt trầm xuống, kim cô bổng lập tức bay ra, rơi vào trong tay. Khổng lồ chiến lực hướng phía bốn phía phát tiết mà đi, cu nở dê đem tỷ bà tình trước đó để lại khí tức triệt để đánh tan. Thái sư lại là sắc mặt không thay đổi, nhìn không ra nửa điểm thần sắc sợ hãi. Nàng thanh âm bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta là nữ nhi quốc thái sư, một cái sắp xuống mồ lão nhân. Thật sao? Nộ không cười lạnh, trên mặt nhưng không có nửa điểm buông lòng cảnh giác. Ai biết trước mặt lão nhân này lời nói là thật là giả, nếu như hạt châu kia cũng không phải là cái gì chuyển sinh châu, mà là cái hại người vật phẩm, tùy tiện để cho Tạ Vân Phi nếm thử chẳng phải là quá nguy hiểm. Nộ không muội tử cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, trên đời này còn có chủng gọi là chuyển sinh châu đồ vật. Lão thái bà, ta hỏi ngươi, đã ngươi nói là Phật đưa cho ngươi chuyển thế châu. Vậy hắn có hay không nói cho ngươi thứ này đến cùng có tác dụng gì? Ngộ không vừa mới hỏi xong, người thái sư kia dao động ngẩng đầu lên, không có, chỉ là để cho ta đem vật này giao cho nam nhân kia, cũng nhắc nhở qua ta chỉ có chủ nhân chân chính mới có thể tiếp cận hắn, nếu không liền sẽ bị quang mang chỗ đốt bị thương. Chẳng qua nếu như đối phương là nữ nhân, liền sẽ không nhận cái này hạn chế. Muốn ta như thế nào tin ngươi? Ngộ không muội tử liếc mắt nhìn trên lưng Tạ Vân Phi. Thầm nghĩ không thể tại trễ nải nữa. Thái sư nghe xong lời này về sau, lại là không hề nghĩ ngợi, vờ ơ y ma đem chuyển sinh châu cho vứt ra tới. Lớn như vậy Phật quang phảng phất mang theo đặc biệt lực hấp dẫn, để nó không tự chủ được đưa tay tiếp nhận. Nộ không muội tử nam mờ trả tờ nó trong nháy mắt, mới phản ứng được, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi đến quyết định, ta là đem năm đó hắn bàn giao cho ta sự tình hoàn thành thôi. Nữ vương ta cũng sẽ đi tự mình cứu. Mặc dù ta nữ nhi quốc binh sĩ không nhất định có thể đánh bại cái kia yêu tình, nhưng lão thân chết cũng muốn cùng nữ vương chết cùng một chỗ. Nói xong, thái sư hai mắt nhắm nghiền, không lên tiếng nữa. Nộ không muội tử như có điều suy nghĩ ngóng nhìn hạt châu kia một hồi, mang theo Tạ Vân Phi rời đi đại điện. Lão thái bà lời nói thật giả trộn lẫn nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Bất quá hạt châu này đến cùng có cho hay không con lư ai cho cờ. Vẫn là chờ bản thánh nghiên cứu một hồi lại nói. Nghĩ như vậy, nộ không muội tử đem cái kia chuyển sinh châu thu vào. Tự nhiên là cùng mấy cái sư muội trở lại trước kia trụ sở trị liệu Tạ Vân Phi, lại là một ngày đi qua, Tạ Vân Phi hoa mắt váng đầu mơ màng tỉnh lại. Hắn nhìn lướt qua ngoài cửa sổ đã dần dần trắng bệnh chân trời, trong lòng có chút tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Lại nói y, ta đến cùng ngủ bao lâu? Nô, đừng chạy. Chờ ta một chút, cánh tay truyền đến một cỗ có chút nhức mỏi cảm giác, cái này khiến Tạ Vân Phi vô ý thức túi đầu nhìn lại. Ngao ngọc thơm ngọt ngủ say lấy, con mắt híp thành một cái đáng yêu độ cong, cũng không biết đến tột cùng ngộng thấy cái gì. Mà cánh tay của mình đang bị nàng nắm lấy để đặt tại dưới đầu, sung làm lên gối đầu. Là cần gấp nhất chính là, cái tư thế này vừa lúc để cho mình bàn tay đưa nàng đó cũng không lớn mạnh gợn sóng thu sạch nhập lòng bàn tay, một chút cũng không rơi xuống. Khu khu, Ngao Ngọc Tạ Vân Phi ho khan hai tiếng thử đem hắn tỉnh lại, người sau lại chỉ là giật giật đầu, tiếp lấy ngủ say nhìn, căn bản cũng không có nửa điểm tỉnh lại dự định. Một tia hóng ánh giọt nước theo động tác của nàng thuận khỏe miệng lan tràn đến Tạ Vân Phi trên quần áo, cái này khiến người sau cười lắc đầu, theo kéo qua một bên chăn mỏng khoát trên người Ngao Ngọc. Thật đúng là không có mở lớn à, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể trưởng thành Sa Nhã Phi cái kia dáng người. Hô, hệ thống giúp ta thẩm tra bên dưới hiện tại điểm cống hiến, ta nhiệm vụ có phải hay không thất bại? Tạ Vân Phi thấp giọng hỏi đến, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương bất an. Dù sao mình đêm đó sau khi hôn mê cũng không biết đến tột cùng ngủ bao lâu, nếu như chỉ là một đêm cái kia còn tốt, mặc dù thời gian khẩn trương có thể nói thế nào QNZ coi như có chút thở cơ hội. Nhưng nếu như thời gian đã qua cả ngày, như vậy chính mình xác định vững chắc bi kịch. Số 9527, hệ thống phụ trách nói cho ngài nhiệm vụ thất bại. Hệ thống một lời nói lập tức khuyên dầu dĩ Tạ Vân Phi, để nó trong lòng áp lực đống nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là thay vào đó, lại là 10,000 đầu phi nước đại thảo nê mã. Ở đâu rộng lớn tâm tế trên thảo nguyên chạy a chạy nhảy a nhảy Tạ Vân Phi ha ha cười, trong lòng âm thầm thăm hỏi hệ thống cộng thêm tỷ bà tinh tổ tông 18 đời, nhưng trên mặt cũng rất là bình tĩnh, thất bại rồi không có việc gì, chẳng phải 50 van ở điểm cống hiến a, quay đầu kiếm lại. Số 9527, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia hệ thống chỉ có hủy bỏ chuẩn bị cho ngài ban bố cứu vãn nhiệm vụ. Nguyên bản cái kia 50 van ở điểm cống hiến còn có cơ hội trở về. Chỉ tiếc ngươi đại độ như vậy, ai chính như Tạ Vân Phi trước đó chỗ nói thầm lấy, hệ thống gần nhất quả nhiên càng ngày càng nhân cách hóa, thậm chí ngay cả các loại ngữ khí trợ từ đều hiểu được sử dụng. Bất quá mẹ nó bây giờ không phải là dùng giọng điệu này trợ từ thời điểm đi, đem 50 van ở độ cống hiến đưa ta a người tên hỗn đảng.